Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 269. Nhỏ Egan. Tí tách mưa nhỏ không ngừng đập tại thủy tinh khắc trên cửa. Nổi lên từng trận thanh thúy thanh vang dội. Ghé vào cửa sổ, nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ cái kia mơ hồ mông lung thành thị cảnh sắc. Renny khuôn mặt nhỏ một mảnh u buồn, mấy ngày gần đây nhất bên ngoài một mực tại trời mưa. Thường ngày nàng đối với cái này còn thật thích, bởi vì trời mưa thời điểm luôn có thể để nàng cảm giác được một cỗ yên tĩnh không khí. Nhưng hôm nay cũng không biết làm sao vậy, luôn có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Phảng phất có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh đồng dạng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại nghĩ không ra đến cùng là có chuyện gì. Là chiến tranh, nhưng quân đội mới xuất phát không có mấy ngày a. Lầm bầm, trong lòng cô bé không có chút đầu mối nào. Chín đại Free City là lấy Targaryen chi danh phát động chiến tranh. Nàng chỗ Braavos làm tham chiến chủ yếu thế lực một trong. Phụ trách là công chiếm Northmoor, Kylin, cùng North cùng Riverland giao tiếp cái kia một khối địa phương. Vì người Dothraki đăng lục mà chuẩn bị, cái này tại nữ hài xem ra cũng không phải là rất khó. Westeros người phương Bắc tuy nói tính tình biêu hãn, nhưng phổ biến rất nghèo, có chút lãnh chúa thậm chí liền bản giáp đều mặc không nổi. Chớ nói chi là bình thường binh sĩ trang bị, lại có thể nào bù đắp được Braavos hạm đội vô địch. Chẳng lẽ là Dany sinh bệnh rồi? Nàng nghĩ đến một loại khả năng, tuy nói bối phận chênh lệch rất lớn, nhưng Renny lại cùng cái kia vừa ra đời liền chết mẫu thân đáng thương tiểu nữ hài trở thành hào bằng hữu, khả năng bởi vì chuyển thế sau nàng tâm tính cũng đi theo tuổi trẻ xuống dưới. Vô ưu vô lự, tùy tâm sở dục sinh hoạt, thật cũng không cảm thấy có cái gì chỗ không tự nhiên. Bằng hữu của nàng không nhiều. Daenerys là một cái, bởi vì hai nàng niên kỷ không sai biệt lắm, cho nên xem như nàng khuê chung mật hữu, chỉ là bởi vì muốn cùng người Dothraki thông gia, một mực ở tại Braavos. Dany hồi trước được đưa đi Pentos, để Renny thời gian dài tưởng niệm không thôi. Trên thực tế nàng là không tán thành loại này thông gia. Nàng cho rằng những người Dothraki đó cùng dã man nhân không khác. Căn bản không xứng với Targaryen huyết mạch, chỉ là trên danh nghĩa nàng cũng không phải là Targaryen gia tộc bên trong người. Muốn quản cũng không tốt quản nhiều. Nghĩ tới đây, nữ hài nhịn không được nhíu mày, lại tiếp tục nghĩ đến Don, bị cướp vương tọa sắt về sau. Targaryen gia tộc chỉ có Daenerys cùng nàng huynh trưởng Viserys sống sót, mà Viserys thông gia đối tượng chính là Don. Bình thường đến nói, Don không có khả năng không hỗ trợ Targaryen chiến tranh, bởi vì chỉ cần chiến tranh thắng lợi, như vậy công chúa Arianne của Don liền có thể lên làm dưới một người trên vạn người vương hậu. Nhưng Don lúc này hết lần này tới lần khác liền cự tuyệt xuất binh. Bắt đầu quan sát, Renny không thể nào hiểu được đám kia người Don đến cùng là thế nào nghĩ. Lúc đầu tức giận qua đi, nàng cẩn thận suy tư cũng không nghĩ ra cái đầu mối đến. Cuối cùng chỉ có thể đem quy về thân vương Doran của Don quá mức nhát gan nguyên nhân. Cùng các người cái nhóm này tổ tông nhưng chênh lệch xa. Âm thầm nói thầm, ghé vào phía trước cửa sổ nữ hài nhìn ngoài cửa sổ cảnh mưa. Khuôn mặt nhỏ dần dần hoảng hốt, đời trước kinh lịch đủ nhiều tư nhiều màu, cho nên mới đến thời đại này sau nàng cũng không có gì khác ý nghĩ. Coi như phát hiện cự long không giải thích được diệt tuyệt. Coi như kiếp trước khi chết có rất nhiều không hiểu chỗ. Nàng cũng không muốn nghiên cứu, ban sơ nàng là chuẩn bị ngồi ăn rồi chờ chết tới. Sau lại nghe nói Targaryen bị lật đổ, nàng mới tìm được phấn đấu mục tiêu. Quyết định giúp Targaryen một lần nữa đánh về Westeros, nói thế nào Targaryen vương triều cũng là nàng một tay sáng tạo, tự nhiên không có khả năng mặc kệ bị tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu lật đổ. Đương nhiên cái kia Baratheon cũng là không tính A Miêu A Cẩu. Cẩn thận lật qua gia phả, nàng thậm chí có thể xác định Baratheon đồng dạng là mình huyết hệ. Bất quá Reni kỳ thật cũng không để ý huyết thống. Cách hơn 300 năm, nàng cho rằng liền xem như Targaryen dòng chính cũng cùng mình khoảng cách quá xa. Nàng quan tâm là danh hiệu, vương tọa sát chủ nhân chỉ có thể là Targaryen, là trước kia Valyria văn minh chưa bị hủy diệt trước liền tồn tại gia tộc cổ xưa. Không phải tùy tiện cái gì tạp chủng liền có thể thay thế. Thế là nàng bắt đầu vì thế mà cố gắng, bởi vì thân thể hạn chế, ban sơ nàng không có cách nào rõ ràng làm cái gì. Nhưng cái này cũng không hề là việc khó gì. Braavos tòa thành thị này nàng rất quen, đặc biệt là nơi này tồn tại các loại thần điện, tùy tiện kéo lên cái nào đó thần linh đại kỳ, chậm rãi dẫn đạo, một tới hai đi, một cái thần đồng danh hiệu cứ như vậy đến, lại không ngừng vì thân là biển phụ thân của vương bày mưu tính kế. Gia đình địa vị cũng liền dần dần đi lên, sau đó tại cựu nhật chi môn, sự kiện về sau. Nàng càng là phát hiện cơ hội khó được. Thế là một phen cố gắng về sau, phản công Targaryen quân đội liên minh cứ như vậy tổ kiến. Quá trình không phải rất khó khăn, đại khái là bởi vì bợ đỡ hướng tông giáo thế lực muốn đem tín ngưỡng tản đi qua, thương nhân muốn đầu cơ kiếm lợi, chính khách tự nhiên cũng không thiếu khuyết dã tâm xây dựng thêm địa bàn, lại có thần dụ. Việc này một chuỗi liên, mọi người phát hiện thu về băng đến có vẻ như rất cường hãn. Mà một khối đại lục lợi ích hiện tại quả là rất thèm người. Cái kia còn có thể do dự cái gì? Duy nhất không thuận chính là tại Westeros vụng trộm kiếm chuyện kết quả không thành công điểm ấy. Liên tiếp sai lầm hoàn toàn xáo trộn bọn hắn ban sơ kế hoạch. Cũng làm cho chiến tranh không thể không sớm. Không phải quân liên minh là chuẩn bị qua 2 năm lại đánh, mà không phải hiện tại, sẽ thuận lợi đi, lầm bầm, ghé vào cửa sổ nữ hài phát hiện trong lòng mình bực bội càng thêm nghiêm trọng. Thế là nhíu mày trở lại nằm lì ở trên giường muốn đi ngủ. Nhưng căn bản ngủ không được, nghĩ nghĩ về sau, nàng dứt khoát mặc quần áo tử tế. Trắng nõn tinh xảo bàn chân nhỏ dẫm lên mềm mại dép lê. Ra khỏi phòng quyết định tại trong cung điện tản bộ. Kết quả liền tản bộ cũng không thế nào yên tĩnh. Như thế nào chứng minh ta không chết? Vị đại nhân này, ngươi đang nói đùa. Một đạo lạnh lẽo cứng rắn thanh âm từ trong đại sảnh vang lên. Hấp dẫn đến nữ hài lực chú ý. Ta chỉ là John Connington, không phải ngươi. Một thanh âm khác như thế đáp lại, nghe rất quen thuộc, là phụ thân một vị phụ tá. Ta chính là John Connington. Lạnh lẽo cứng rắn thanh âm trả lời. Nữ hài nghe xong lời này có chỗ hiếu kỳ. Thế là tiến tới ghé vào cổng xem xét. Phát hiện lúc này sáng tỏ điện đường bên trong trừ những cái kia thân ảnh quen thuộc bên ngoài. Còn có 3 cái người xa lạ đứng tại trong thính đường ương. Một nam hai nữ, người nói chuyện là một vị khuôn mặt kiên nghị nam tử tóc đỏ. Bên cạnh hắn thì có một vị thiếu niên tóc bạc cùng một vị mái tóc xù bạch bào phụ nhân. Ngươi làm sao có thể chứng minh ngươi là John Connington? Ta có thể trả lời bất luận cái gì liên quan tới ta thân phận vấn đề. Vị đại nhân này có thể thỏa thích đặt câu hỏi. Ta cùng John Connington lại không quen. Làm sao đặt câu hỏi? Ngươi, bên trong là tình huống như thế nào? Nhìn thêm vài lần về sau, nữ hài nhìn về phía bên cạnh thủ vệ một vị hộ vệ. Nam nhân kia công bố hắn là John Connington, đồng thời còn nói bên cạnh hắn thiếu niên là Aegon Targaryen. Hộ vệ trả lời, Aegon, nữ hài nghe vậy nhíu mày. Cái này sao có thể? Chư vị đại nhân cũng cho rằng không có khả năng. Hộ vệ nói ra, cái kia Aegon hơn 10 năm trước liền bị ngã chết nha. Mọi người đều biết, Daenerys tiểu thư còn nói qua việc này đâu. Nói là cái kia Rhaegar nhi tử Aegon a. Rhaeny nghe vậy giật mình, sau đó nhưng lại cảm thấy thú vị. Jon Connington cái tên này nàng cũng không lạ lẫm. Là bảy vương quốc Stormland đã từng một vị lãnh chúa. Targaryen vua điên bổ nhiệm ngự tiền thủ tướng một trong. Ban đầu ở cái kia Baratheon nhấc lên phản loạn lúc, đã từng xuất quân đuổi phản quân thủ lĩnh Robert Baratheon chui vào kỳ nữ phía dưới váy trốn đông. Trốn tây, kết quả không có tìm thấy Robert, gián tiếp dẫn đến Baratheon phản loạn thành công. Targaryen vương triều bởi vậy diệt vong. Sau lại cái này Jon Connington liền chạy đến Free City bên trong. Gia nhập một cái gọi Golden Company dòng binh đoàn. Cuối cùng nghe nói là trộm đồ bị lưu vong. Sau đó mua say chết mất. Dưới mắt hắn vậy mà lại sống đi qua. Còn công bố mang đến một vị Targaryen vương tử. Pentos Illyrio tổng đốc có thể làm chúng ta làm chứng. Lúc trước Aegon vương tử có thể đào thoát cái kia Lannister độc thủ, chính là bởi vì Illyrio tổng đốc cùng Westeros tình báo tổng quản Varys vụng trộm vận hành thòa. Đáng bọn hắn lúc trước ngã chết cái kia hài nhi bất quá là một cái nông phu chi tử thôi. Như thế nào vận hành? Theo ta được biết, lúc ấy toàn bộ King Landing đều bị Lannister chiếm đoạt lĩnh. Chỉ bằng một tên thái giám cùng một cái King Landing Red Keep có mật đạo. Tin tức này các ngươi hẳn nghe nói qua. Rhaeny không có tiếp tục nghe tiếp, mà là chuyển thân rời khỏi. Nàng đối với cái này kỳ thật cảm thấy rất hứng thú. Nhưng đáy lòng bực bội lại làm cho nàng không nhịn được muốn tìm một chỗ lẳng lặng. Đáng tiếc đi tới đi lui, nàng cũng không có tìm thấy một cái chân chính thanh tĩnh nơi, cũng không phải là không có địa phương an tĩnh, mà là lòng của nàng không an tĩnh được. Ta đây là làm sao rồi? Về đến phòng bên trong về sau, nữ hài nằm tại lông vũ trên giường lớn lôi kéo trời xanh tơ ngỗng đệm chăn che tại đỉnh đầu. Thân thể cuộn rút tại gối đầu phụ cận, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm. Khổ tư nghĩ sâu hy vọng tìm ra nội tâm bực bội chân chính nguyên nhân. Thoạt đầu một mảnh mờ mịt luống cuống. Dần dần nàng ngược lại là có chút mặt mày. Bởi vì chiến tranh, nhưng cũng không phải là bởi vì lo lắng phe mình sẽ thất bại. Mà là, lo lắng địch nhân. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền để nàng thè lưỡi. Cảm giác có chút buồn cười. Nhưng sát theo đó nàng liền cười không nổi. Bởi vì dùng chăn mền che kín đầu sau khi, nàng trong đầu không giải thích được hiện ra một câu, đem nó quấn tại trên đầu. Ngươi xem ra liền cùng đon nữ nhân không sai biệt lắm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục